Tạc đàm, chương 315, không địch nổi. Góc truyện audio.com. Phong Ẩn dần dần đến gần dương gỗ màu đen kia, vẻ mặt chăm chú lên, mặc dù xung quanh có thành viên công hội, hắn cho dù chết cũng có thể được hồi sinh, nhưng bên cạnh người có một con boss trâu bò như vậy, lại không biết cụ thể vị trí của hắn, Phong Ẩn có chút khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Phong Ẩn cẩn thận bước từng bước, vừa mới tiến vào tọa độ 293.293.293 kia, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng về Phong Ẩn nhào tới, chủy thủ ánh bạc phát ra tia sắc bén, thấy được thân ảnh của boss, Phong Ẩn ngược lại bớt khẩn trương, bình tĩnh hơn. Né chủy thủy sắc bén, lui lại phía sau, xuất ra một chiêu tật phong bộ. Dù hồn đạo tặc kia hơi bước lệch đi một chút, chủy thủ trong tay lần thứ hai hướng về Phong Ẩn đâm xuống, dù hồn đạo tặc cấp bậc rất cao, căn bản không thèm nhìn tật phong bộ của Phong Ẩn. Phong Ẩn một cái lóe sáng hướng phía trước nhảy ra khoảng cách xa hơn 3 mét, tránh khỏi công kích của dù hồn đạo tặc, hướng vị trí đám người phong dã chạy như điên. Dù hồn đạo tặc kia cũng bắt đầu truy kích Phong Ẩn, tốc độ như quỷ mị, nhưng mà vẫn đuổi không kịp Phong Ẩn tốc độ nhanh thấy rõ. Nếu như toàn lực chạy trốn, Tiêu Ngự căn bản cũng không phải đối thủ của Phong Ẩn. Phong Ẩn thoải mái tránh né vài lần đột kích của du hồn đạo tặc, đem du hồn đạo tặc dần dần dẫn vào trong vòng phục kích của đám người phong dã. Ở dưới sự chỉ huy phong dã, các thuẫn chiến sĩ làm thành một vòng, đem du hồn đạo tặc kia vây ở bên trong, phong thần nghênh đón du hồn đạo tặc kia xông lên. Thuẫn kích, phong thần hướng về phía trước bước lên vài bước, một cái thuẫn kích mạnh mẽ đánh ra, một đòn thất bại, du hồn đạo tặc kia đột nhiên xuất hiện ở sau lưng phong thần. Hướng về lưng phong thần tung một kích mãnh liệt, phong thần bỗng cảm thấy không ổn, hai chân bước nghiêng đi một cái, muốn tránh công kích của du hồn đạo tặc, nhưng mà tốc độ vẫn quá chậm, bị du hồn đạo tặc một đòn đánh trúng, rơi vào trạng thái hôn mê, phong thần năng lực PK vẫn còn quá kém, không có ý thức PK. Có lẽ không chặn nổi du hồn đạo tặc, phong thần bình thường đối mặt với hắn, đều là quái có thể tích so với hắn hơn mấy lần. Thích cứng chọi cứng với boss, đột nhiên gặp phải một người tinh anh am hiểu kỹ xảo PK. Sẽ bị thất thủ triệt để. Sau khi du hồn đạo tặc khống chế được phong thần, một chiêu bối thứ xuất ra công kích ở sau lưng phong thần. Thêm chiêu hoa lệ, giương tay lên cao một cái bạo liệt xuất ra, từng đạo ánh sáng màu trắng dừng ở trên người phong thần. Phong địch khẩn trương trị liệu cho phong thần. Du hồn đạo tặc kia công kích thật là đáng sợ, một cái công kích đã có thể xóa sạch hơn 400 huyết lượng của phong thần. Nếu không phải phong địch kịp thời trị liệu, phong thần sợ rằng đã sớm toi rồi. Thấy được du hồn đạo tặc một chiêu bạo liệt đâm xuống, Tiêu Ngự thầm nghĩ hỏng rồi, lấy công kích của du hồn đạo tặc kỹ năng công kích cơ bản đã có thể tạo thành 300 thương tổn, một cái bạo liệt kia đâm xuống còn phải lớn đến mức nào. Nói không chừng một đòn có thể đem phong thần đầy máu miểu sát. Dù hồn đạo tặc tốc độ quá nhanh, các game thủ bên cạnh thế nào cũng không nghĩ tới chuyện lại có thể có nảy sinh biến hóa như vậy, muốn cứu viện cũng đã không kịp rồi. Long tường thuật, dựa theo kế hoạch ban đầu Tiêu Ngự không ra tay, nhưng mà nếu như không ra tay, cái tên phong thần chủ lực thuẫn chiến sĩ này hẳn sẽ phải chết, đổi lại những người khác càng không chống cự được. Góc truyện audio.com, loại tình huống này, Tiêu Ngự đã không thể không ra tay. Tiêu Ngự một cái long tường thuật đá vào trên người du hồn đạo tặc, đem du hồn đạo tặc đá lui lại mấy bước, một cái bạo liệt kia bị Tiêu Ngự chặn đứng. Khép vòng vây lại, phong dã hạ lệnh nói, thuẫn chiến sĩ bắt đầu thu chặt vòng vây, hai người thuẫn chiến sĩ vọt ra, đánh về phía du hồn đạo tặc. Du hồn đạo tặc kia đang muốn truy kích Tiêu Ngự một chiêu đào thoát dịch chuyển ra ngoài, hai người cái thuẫn chiến sĩ hướng về du hồn đạo tặc bức bách qua. 5.000 game thủ đem du hồn đạo tặc vây làm 3 tầng, sau đó đội ngũ chậm rãi di động đem du hồn đạo tặc bức bách rời xa dương gỗ nhỏ. Nhờ Tiêu Ngự kịp thời ngăn chặn du hồn đạo tặc, phong thần mới thu được cơ hội tạm thời nghỉ ngơi, nhắc tới đại thuẫn, hướng về du hồn đạo tặc xông lên. Ba đạo tặc lên cho ta. Chấm, ám vu quan sát xem hắn chạy đi đằng nào. Xung quanh khắp nơi đều bị cắm đầy mắt thần, ở dưới mắt thần, du hồn đạo tặc đem không thể che giấu. Dù hồn đạo tặc thấy được hai người thuẫn chiến sĩ hướng về bản thân xông lên, giương tay lên cao một cái tạc kích, đem một thuẫn chiến sĩ kích hôn mê, một chiêu phản thủ bối thứ đâm vòng ra, động tác quyết đoán lưu loát, đem thuẫn chiến sĩ kia trực tiếp giết chết, sau đó đánh về phía thuẫn chiến sĩ bên cạnh kia, một chiêu tấn kích đem thuẫn chiến sĩ kích hôn mê. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không nghĩ tới du hồn đạo động tác lại nhanh như vậy, các ám vu sốt ruột trị liệu cho thuẫn chiến sĩ, từng cái trị liệu thuật dừng ở kia trên người thuẫn chiến sĩ. Dù hồn đạo tặc lại thêm mấy cái công kích đến đi, mũi chùy thủ tay phải đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, đâm vào thân thể Thuẫn chiến sĩ, ầm vang một tiếng, nổ tung nảy sinh lực trùng kích đem Thuẫn chiến sĩ kia đánh bay ra ngoài, một cái hơn 600, một cái hơn 800 giá trị thương tổn từ trên đầu Thuẫn chiến sĩ bay lên, Thuẫn chiến sĩ trực tiếp mất mạng. Nếu như tất cả Thuẫn chiến sĩ toàn bộ chen chúc lên, áp bức du hồn đạo tặc không những đối với cục diện chiến đấu trở nên vô bổ, mà còn có khả năng làm cho du hồn đạo tặc nổi điên, nếu như du hồn đạo tặc mạnh mẽ phá vòng vây ra, có thể làm cho thế cuộc càng thêm biến hóa phức tạp. Phong Dạ biết rõ cái tên đạo tặc này, tuyệt đối không thể đem hắn làm thịt quá nhanh, chỉ có thể dần dần từng chút làm tiêu tan huyết lượng của hắn, cuối cùng dùng một nhát chí mạng đem hắn tiêu diệt. Nhận sát, thấy được ba đạo tặc bức bách qua đây, chủy thủ trong tay du hồn đạo tặc biến ảo thành ba đạo hư ảnh, sụt một tiếng, gần như đồng thời, ba đạo tặc ngực bắn tung tóe ra một cột máu, ngã trên mặt đất tuyệt khí. Miểu sát, tên này thật đáng sợ, các game thủ xung quanh từng người hít một hơi lạnh, trận này, phong thần cũng chỉ có thể tiếp một. Hai hiệp nhưng mà kỹ xảo chiến đấu của phong thần quá kém, nếu như bị khống chế, phong thần cũng đỡ không nổi du hồn đạo tặc công kích. Phong Ẩn, người giúp đỡ Phong Thần, không để cho hắn bị khống chế. Phong Dã nói, chỉ cần Phong Thần không bị khống chế, hắn cũng sẽ không bị tiêu diệt, tình hình chiến sự sẽ có thể tiếp tục. Được, Phong Ẩn đáp, Phong Thần hướng về du hồn đạo tặc sông đi, trường kiếm tay phải chém tới, nhưng mà du hồn đạo tặc kia động tác quá nhanh, Phong Thần như thế nào cũng công kích không trúng du hồn đạo tặc. Thợ săn cài cạm bẫy đi, gocchuyenaudio.com. Phong Dã bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh, các thợ săn lập tức bố trí hàng loạt cạm bẫy ở xung quanh du hồn đạo tặc. Toàn thể ám vu cấp cho tên du hồn đạo tặc kia mấy cái nguyền rùa, thổ pháp sư đâu, thổ pháp sư ở đâu. Qua đây cho ta, trên mặt đất thả ra nê chiều thuật. Đầm lầy, đi, băng pháp sư mở ra băng thiên tuyết địa. Phong Dã suy nghĩ vô cùng rõ ràng, rành mạch tất cả ma pháp có thể đối với du hồn đạo tặc toàn bộ gia trì vào du hồn đạo tặc, dùng hết khả năng làm tốc độ của du hồn đạo tặc chậm lại, sau đó phái game thủ đối phó du hồn đạo tặc. Phong Thần không ngừng truy kích, muốn đem du hồn đạo tặc kéo lại cùng mình chính diện đối chiến, tuy nhiên du hồn đạo tặc trơn như cá trạch liên tiếp chém giết 7-8 game thủ lời thề. Ở dưới sự chỉ huy Phong Dã, du hồn đạo tặc trên người trong nháy mắt bị gia trì hơn 50 chủng loại kỹ năng nguyền rùa khác nhau, trên mặt đất bùn đất trở nên ẩm ướt lầy lội, dẫm lên đều có thể rơi vào dầm lầy, xung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, không khí dường như cứng lại. Du hồn đạo tặc tốc độ di chuyển đột nhiên giảm xuống ước chừng trên dưới 50, Phong Thần cuối cùng cũng đuổi kịp du hồn đạo tặc, một cái thuẫn kích đánh ra. Du hồn đạo tặc nghiêng người tránh thoát, xuất ra siêu dịch cốt công kích lên trên người Phong Thần, ra sức rạch ra, làm cho Phong Thần rơi vào trạng thái tê liệt. Thằng này ngu phát sợ a, nể nó luôn, để nó bắt nạt ác quá. Du hồn đạo tặc đang định một chiêu phản thủ bối thứ đâm vòng ra, thì bên cạnh một thanh chùy thủ đã hướng về hắn đâm qua, du hồn đạo tặc khẩn trương né tránh, kỹ năng phản thủ bối thứ đành phải thu trở về. Là Phong Ẩn kịp thời viện trợ, người này quá khó đối phó. Đúng vậy, ta thà rằng đối mặt một con cốt long cũng không muốn đối phó với một tên gia hỏa như vậy. Phong Thần không nén nổi nói, cái tên đạo tặc này hành động linh hoạt như vậy, tựa như một con cá trạch, làm cho Phong Thần có một loại cảm giác gắng sức không nổi. Đang khi nói chuyện, du hồn đạo tặc đột nhiên tan biến ở trong tầm mắt của Phong Ẩn, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Ẩn. Mạt Hầu, cắt cổ thì phải, chủy thủ trong tay du hồn đạo tặc đột nhiên xuất hiện ở yết hầu Phong Ẩn, du hồn đạo tặc đang định công kích, Phong Ẩn đột nhiên tan biến, khiến cho du hồn đạo tặc một đòn thất bại. Phong Ẩn xuất hiện ở nơi cách đó hơn 3 mét, nơi cổ vẫn còn cảm giác lạnh lẽo, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, nếu như không phải mình kịp thời sử dụng kỹ năng đào tẩu, có lẽ đã chết ở trong tay du hồn đạo tặc rồi. Du hồn đạo tặc nhằm phía Thuẫn chiến sĩ bên cạnh, chùy thủ sắc bén xuất ra, ba Thuẫn chiến sĩ liên tiếp ngã xuống đất, du hồn đạo tặc vứt bỏ Phong Thần liên tục chém giết ba người. Hằng cầu tiêu không lao vào hỗ trợ kích ngất nó cho bọn kia húp, cứ đứng ở ngoài đợi đến bao hát không bia. Quả nhiên xứng đáng là level 60 tinh anh, thật lợi hại. Phong Dã có một loại cảm giác xuống tay không nổi, Phong Thần không dẫn dụ được du hồn đạo tặc, pháp hệ và cung tiễn thủ phía sau cũng không có cách nào công kích du hồn đạo tặc, cho đến bây giờ một chút huyết lượng cũng chưa từng mất. Game thủ Clash trận chiến phía trước vẫn liên tiếp bị giết chết, nếu như cứ tiếp tục như vậy, lời thề công hội kiểu gì cũng sẽ bị tên gia hỏa này tiêu diệt toàn bộ, Phong Dã cũng đã nôn nóng lắm rồi, hắn bây giờ căn bản không có biện pháp đối phó cái tên du hồn đạo tặc này. Tàn sát chi vũ, gocchuyenaudio.com. Thân ảnh du hồn đạo tặc đột nhiên tan biến tại chỗ, sụt sụt sụt từng cột máu tung tóe bắn lên, du hồn đạo tặc biến ảo thành mấy chục cái hư ảnh, không ngừng ẩn hiện, cũng không biết ai mới là thật. Tình, hơn 20 game thủ class cận chiến liên tiếp ngã xuống đất, tiên huyết chảy đầy đất, du hồn đạo tặc mở ra một cái lỗ hổng, tăng tốc độ hướng ra phía ngoài tấn công. Ngăn hắn lại, phía sau hàng loạt game thủ Đức Lộ Y và class chiến sĩ khác chắn lên, gắt gao ngăn chặn lỗ hổng, công kích du hồn đạo tặc giơ tay chém xuống, liên tục chém giết 3 người. Đoạt bảo, Phong Dạ hét với Tiêu Ngự, chuyện xảy ra so với kế hoạch đã đi khá xa, phương pháp bây giờ chỉ có mở ra bảo dương bị khóa, lấy đồ, sau đó chuồn gấp. Phong Dạ biết được cái tên du hồn đạo tặc này bọn họ căn bản không đối phó được. Du hồn đạo tặc quá khó ứng phó, với lại xuất quỷ nhập thần, game thủ class pháp hệ phía sau từng đạo ma pháp oanh kích qua đây, nhưng đều bị du hồn đạo tặc né hết. Bọn họ không đối phó được du hồn đạo tặc nhưng ngăn chặn du hồn đạo tặc vài phút vẫn còn có thể, cho nên Phong Dã mới bảo Tiêu Ngự khẩn trương mở khóa dương lấy đồ. Được, Tiêu Ngự đáp, 5.000 người lại không làm gì được cái tên du hồn đạo tặc này, làm cho Tiêu Ngự khá bất ngờ. Khách chương.